Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1507, chương 1531. Hai cái kình bảo tin tức. Chiến thần chỉ là dị chủng. Nghe được Thiên Tuyền Nữ Đế lời nói sau đó, Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò. Hỏi: Tại sao là dị chủng? Thiên Tuyền Nữ Đế khẽ cười một tiếng, nói ra: Chiến thần không đủ e ngại, chỉ là thần ma phụ thuộc thôi. Cái kia thần ma hết thảy có bao nhiêu? Vấn đề này là Dương Chân tương đối quan tâm. Dù sao nếu như thần ma nhiều lời nói, một khi tụ tập xuất hiện, đại hoang thế giới chưa hẳn liền có thể chịu nổi. Nghe được vấn đề này, Thiên Tuyền Nữ Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nhìn trước mắt một mảnh thần ma chủng nói ra: Những thứ này chính là toàn bộ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Những này chính là toàn bộ, đây chẳng phải là nói đều chết mất rồi? Dương Chân lại là lắc đầu, nói ra: Không có khả năng, ta gặp qua một cái thần ma, mặc dù không biết là thần vẫn là ma, bất quá ta có thể cảm giác được, hắn còn sống. Lần này đến phiên Thiên Tuyền Thánh Nữ lấy làm kinh hãi, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Hỏi: Ngươi gặp qua thần ma? Dương Chân lại lắc đầu, nói ra: Cũng không tính là gặp qua, chỉ là một vòng thần thức, mà lại rất là suy yếu, giống như là cưỡng ép phá vỡ thứ gì tiến đến, nói chút ngoan thoại liền chạy. Hắn còn sống? Thiên Tuyền Nữ Đế trên mặt lộ ra một tia buồn vô cớ thần sắc, bỗng nhiên cười cười, nói ra: Nghĩ đến cũng là, đạo tổ làm sao có thể nói chết thì chết? Ngươi nói đạo tổ? Dương Chân thần sắc kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thiên Tuyền Nữ Đế hỏi: Đạo tổ là có ý gì? Hắn là ai? Vì cái gì ngươi có thể xác định ta gặp được chính là hắn? Cái này liên tiếp vấn đề, liền người bên cạnh đều hỏi mộng. Thiên Tuyền Nữ Đế nhìn một vòng đám người, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mở miệng nói ra: Bởi vì cái này đầy trời thần ma, rất có thể chỉ là một người. Một người? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, tràn đầy không dám tin thần sắc. Dương Chân càng là mộng bức rồi, cho nên Thiên Tuyền Nữ Đế mới xưng là đạo tổ, mà lại xác định hắn thấy qua cái gì chính là người kia. Không đúng, cái kia trước mắt những vật này đều là chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là nhìn ra Dương Chân nghi ngờ trong lòng, Thiên Tuyền Nữ Đế dừng lại một lát, mở miệng nói ra: Những này đều là đạo tổ thất bại phẩm, hắn nghĩ phỏng chế ra thần ma. Dương Chân lên tiếng kinh hô, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Phục chế? Thiên Tuyền Nữ Đế cổ quái nhìn Dương Chân liếc mắt, gật đầu nói: Không sai, chính là phục chế. Hắn nguyên lai là muốn phỏng chế ra hoàn mỹ chính mình sao? Những này đạo thân đều tiếp nhận thiên địa trừng phạt, cuối cùng không có một cái nào kết cục tốt, lại đem đại hoang thế giới quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Từ Thiên Tuyền Nữ Đế trong khi lầm bầm lầu bầu, Dương Chân trong đầu hiện ra một cái điên cuồng nhà khoa học đồng dạng thân ảnh. Tên hỗn đản này vì phỏng chế ra hoàn mỹ chính mình, đem một cái đại lục đều làm cho loạn thất bát tao, hơn nữa còn làm không biết mệt. Thế nhưng là nhiều năm như vậy trước, hắn lại đi nơi nào? Hỏi ra vấn đề này sau đó, Thiên Tuyền Nữ Đế chỉ giữa không trung, nói ra: Đạo tổ thực lực quá mức cường đại, không cách nào tiến vào đại hoang thế giới. Luyện hóa đạo thân, chỉ sợ cũng là vì có thể tiến vào đại hoang thế giới nguyên nhân. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Dương Chân tò mò hỏi. Thiên Tuyền Nữ Đế lắc đầu, nói ra: Không biết. Tốt a, một cái không biết ở nơi nào cường đại gia hỏa, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt thế giới. Cái này còn chơi cái rắm. hắn sẽ không hủy thế giới này. Nếu như ta không có đoán sai, hắn tại tìm tòi nghiên cứu một cái bí mật. Thiên Tuyền nữ đế cười giải thích nói ra. Bí mật gì? Ở đây mấy người cơ hồ là đồng thời vô ý thức hỏi. Thiên Tuyền nữ đế lắc đầu, nói ra, không biết, nghĩ muốn biết rõ ràng điểm này, nhất định phải đột phá đến đạo tổ như thế cảnh giới mới được. Thiên địa này bên ngoài đến cùng có cái gì? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Chân hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, wow, đây là muốn tiến vào tinh không thời đại tiết tấu a. Tinh không thời đại, Thiên Tuyền nữ đế hiển nhiên không có minh bạch Dương Chân nói là có ý gì. Dương Chân cố nén cho Thiên Tuyền nữ đế phổ cập khoa học một cái vũ trụ học xúc động. Lắc đầu nói ra, không có gì, nếu thần ma, ta là nói đạo tổ không ở nơi này. Chúng ta tới đó hư nham giới, còn có ý nghĩa gì? Nơi này đều là một chút thất bại phẩm. Thật giống không có cái gì tốt nghiên cứu. Thiên Tuyền nữ đế nhìn xem Dương Chân nói ra. Người khác tới nơi này không dùng. Ngươi lại khác. Ngươi có thể cảm ứng được cỗ lực lượng kia. Cái nào cỗ lực lượng? Dương Chân một mặt mộng bức mà hỏi. Dựa vào cái gì liền xác định như vậy? Bản tao thánh có thể cảm ứng được cỗ lực lượng kia. Thiên Tuyền nữ đế bỗng nhiên cười cười. Nói ra. Ngươi không phải muốn biết danh tự của người kia sao? Kỳ thật, ngươi đã sớm biết, có ý tứ gì? Nội tâm Dương Chân chỗ sâu bỗng nhiên nổ tung lên. Oanh một tiếng như là ngũ lôi oanh đỉnh. Đem hắn oanh kinh ngạc. Người kia tên gọi là gì? Bản tao thánh đã sớm biết. Tên của hắn, cũng gọi Dương Chân. Thiên Tuyền nữ đế thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt. Cái gì? Nghe nói như thế, Kim Ưng đại đế đám người trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lân nữ cùng thiên nữ sắc mặt hai người trực tiếp liền trợn nhìn. Dương Chân, vậy mà cùng người kia cùng tên. Cái này, nếu như chỉ là cùng tên lời nói, cái kia Thiên Tuyền nữ đế căn bản không có tất yếu ngay tại lúc này nói lên loại chuyện này. Nói cách khác, ta chính là hắn. Dương Chân cảm thấy mình có chút khát nước, muốn uống sữa, phi, muốn uống nước, mẹ nó, tên hỗn đản kia tên gọi là gì không tốt, cũng gọi Dương Chân, bản tao thánh lại là gia hỏa kia chuyển thế, nghe nói tên kia đốt tiền vô cùng, mà lại tự đại rất, dám cùng thiên địa tranh cái cao thấp, còn một người chặt 360 đạo thiên kiếp, cuối cùng thế nào? Còn không phải lật thuyền trong mương, mắc cỡ chết người, Dương Chân nhếch miệng, nhất định là nơi nào tính sai rồi, bản tao thánh mới không phải cái kia mất mặt ra hỏa. Thiên Tuyền nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra, trí nhớ của ngươi, còn không có thức tỉnh sao? Dương Chân lắc đầu, nói ra, không có thức tỉnh, cũng không muốn thức tỉnh, bản tao thánh chính là bản tao thánh. Là giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, mà lại tiểu tỷ tỷ ngươi thật giống như tính sai rồi. Ta không thể nào là người kia. Nếu như là người kia mà nói, cái kia xanh thảm tinh cầu bên trên Dương Chân lại là chuyện gì xảy ra? Cái này chuyển sinh, còn có thể chuyển tới vị diện khác hay sao? Thiên Tuyền nữ đế thật giống biết rõ Dương Chân sẽ như thế nói một dạng. Lắc đầu, nói ra. Lần này là ngươi, chuyện này ngươi không cần quá để ở trong lòng. Ngươi chính là ngươi, Dương Chân, bỏ đi giả giữ lại thực. Thiên địa này ở giữa, tìm kiếm chân lý tồn tại, cho tới bây giờ đều không có dừng lại qua đây. Một bên tiện mèo trợn mắt hốc mồm, miệng há tròn vo, nửa ngày sửng sốt không có khép lại. Nghe được Thiên Tuyền nữ đế lời nói sau đó. Tiện mèo một mặt mộng bức vây quanh Dương Chân vòng vo hai vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Móa nó, bản tôn đã sớm cần phải nghĩ đến rồi. Thiên Tuyền nữ đế sắc mặt cổ quái nhìn tiện mèo liếc mắt. Nói ra, trong thiên địa này nhân quả. Vậy mà như thế thần kỳ. Không nghĩ tới kết quả là, ngươi vẫn là đi theo bên cạnh hắn. Có ý tứ gì? Tiện mèo sững sờ, hỏi, ta biết ngươi sao? Không biết, bất quá, ta biết ngươi, Đạo Lân, hoặc là ta nên xưng hô ngươi. Lân Tổ, Lân Tổ, nghe được xưng hô thế này, tiện mèo cũng như dương chân đồng dạng, ngũ lôi oanh đỉnh, lảo đảo lui lại, dương chân có chút lo lắng, sợ tiện mèo không chịu nổi. Tiện mèo chợt cứng lên cái cổ, mặt mũi tràn đầy ngạo khí nhìn xem dương chân nói ra. Nhìn xem, bản tôn đã sớm nói với ngươi rồi. Bản tôn năm đó một quyền có thể hủy đi đại hoang thế giới. Lân Tổ, nghe một chút, danh tự này, bá khí không bá khí. Dương Chân kém chút bị hai cái này kình bạo tin tức cho nổ mộng. Hắn cảm thấy, hắn phải vuốt vuốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.